Yêu một người nợ một đời. Chương 689. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 689. Tần Tư Đình không nói gì nữa, chỉ liếc nhìn Lục Cẩn Phàm, thấy vẻ mặt của anh là đã biết tình hình nghiêm trọng. Tần Tư Đình xoay người gọi điện thoại xin phép trưởng khoa cấp cứu, rồi đi thẳng vào phòng cấp cứu. Khi đèn trước cửa phòng cấp cứu chuyển từ đỏ sang xanh, cửa phòng mở ra, Tần Tư Đình và hai bác sĩ khác bước ra. Tần Tư Đình không nói gì, chỉ gật đầu với Lục Cẩn Phàm một cái khi thấy anh nhìn mình, rồi xoay người đi thay quần áo. Bác sĩ Hứa bước ra ngoài, nói: "Ông Lục, bệnh viện chúng tôi từng có bệnh án của bà Lục, vừa rồi khi cấp cứu chúng tôi đã dành thời gian kiểm tra. Bà Lục có chứng thể hàn, mấy tháng trước do bị thương mà sẩy thai, tình trạng sức khỏe của bà ấy rất yếu ớt, dường như còn không được tĩnh dưỡng tốt. Tình trạng sốt cao như vậy rất nguy hiểm, lại ngâm mình trong nước lạnh và nằm giữa nhiệt độ lạnh như thế một thời gian dài, lúc đưa vào bệnh viện tình trạng sốc và chuột rút thật sự rất nguy hiểm. Cũng may bác sĩ Tần hiểu tương đối rõ tình trạng sức khỏe của bà Lục, có bác sĩ Tần tham gia điều trị, chúng tôi tiến hành cấp cứu rất thuận lợi. Hiện nay cơn sốt đã giảm, tình trạng co rút chân tay đã không còn. Thế nhưng bây giờ trời đã tối, tốt nhất là ban đêm có người trông nom trong phòng bệnh của bà ấy, để phòng ngừa sốt cao hoặc tình trạng của bà ấy trở xấu." Lúc này Hạ Mộc Ngôn đã được đẩy ra ngoài, ánh mắt của Lục Cẩn Phàm dán lên người Hạ Mộc Ngôn vẫn đang ngủ say trên giường. Bác sĩ Hứa cũng không tiện nói thêm, chỉ xoay người nói vài câu với Tần Tư Đình vừa đi tới, rồi bảo y tá chuyển Hạ Mộc Ngôn tới phòng bệnh. Trong phòng bệnh chị Trần đã có mặt, sau khi được tin chị Trần đã vội vã đến bệnh viện chăm sóc Hạ Mộc Ngôn. Mãi đến nửa đêm chị mới vào phòng nghỉ dành cho nhân viên giám hộ bệnh nhân để ngủ. Lục Cẩn Phàm đứng trước cửa sổ, đưa lưng về phía giường bệnh, vóc dáng cao lớn và lạnh lùng, như người quên đời đứng một mình một cõi. Không ai biết anh đang nghĩ gì. Tần Tư Đình đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cảnh này, nói: "Hạ Mộc Ngôn không sao rồi, tuy cô ấy sốt cao, nhưng không biến chứng thành viêm phổi, cho thấy sức đề kháng của cô ấy không tệ. Chỉ có điều về vấn đề sợ lạnh thì không có cách nào, dù sao cũng là bệnh cũ. Tuy rằng tình trạng cô ấy rất nguy cấp lúc đưa vào phòng cấp cứu, nhưng so với cậu cả người đẫm máu đưa vào bệnh viện lúc bị tai nạn xe ở Los Angeles thì chẳng thấm vào đâu. Cậu còn có thể chịu đựng và vượt qua được thì cô ấy càng không có vấn đề gì. Đừng quá lo lắng." Giọng của Tần Tư Đình phá vỡ sự im lặng, nhưng người đàn ông trước cửa sổ vẫn đứng yên không lên tiếng. Thấy Hạ Mộc Ngôn vẫn đang ngủ, Tần Tư Đình bước tới lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho cô. Thấy cô không tiếp tục sốt cao, anh ta bỏ nhiệt kế vào túi áo blouse trắng, rồi lại liếc nhìn người đàn ông trước cửa sổ. "Từ ngày từ Mỹ quay về cậu không có lấy một ngày sống một cuộc sống bình thường. Là anh em nhiều năm với cậu tôi thật sự nghĩ không ra, rõ ràng cậu yêu Hạ Mộc Ngôn hơn ai hết nhưng vì sao cứ một mực đẩy cô ấy ra như vậy. Khó khăn lắm mới thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, cậu không thể sống một cuộc sống yên vui được sao? Vì sao nhất định phải ly hôn? Vì sao nhất định phải giày vò tình cảm tốt đẹp của mình đến nông nỗi này?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tư Đình vừa nói vừa nhìn vào mắt Hạ Mộc Ngôn, thấy mắt cô nhắm nghiền, thật sự là đang ngủ say, hoàn toàn không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người thì thầm thở dài. Có thật sự yêu đến mức không ai sánh bằng hay không thì có liên quan gì? Giọng Lục Cẩn Phàm rất lãnh đạm, khóe miệng hơi cong nhẹ, đến mức khó nhìn thấy được. Vẻ mặt anh rất bình thản và thờ ơ, dường như người lúc ban ngày hối hả ôm Hạ Mộc Ngôn chạy tới xe cấp cứu không phải là anh. Không gian rộng rãi của phòng bệnh cũng vì giọng nói của anh mà trở nên lạnh lẽo và vắng lặng. Anh hờ hững nói: "Tôi có thể khiến cho tất cả mọi người tin rằng tôi không yêu." Tần Tư Đình có thể cảm nhận được hơi lạnh thấu xương từ lời nói của anh, liếc sang nhìn. Người khác nhìn vào thì không biết, không lẽ Hạ Mộc Ngôn lại không hiểu sao? Cô ấy kiên trì lâu như vậy chính là vì không tin cậu nói tuyệt tình là tuyệt tình luôn. Làm sao cô ấy có thể tin lời cậu nói không yêu, không thương? Lục Cẩn Phàm đảo mắt nhìn người phụ nữ tái nhợt như không còn chút sự sống đang nằm trên giường bệnh. Với cô ấy, đúng là cần phải có chút thời gian. Cho nên cậu cứ từng bước dần dần ép buộc cô ấy như vậy sao? Lục Cẩn Phàm chỉ nghe mà không trả lời. Tần Tư Đình chợt nghĩ đến điều gì đó. "Cậu đã nói gì với cô ấy vậy hả? Bao lâu nay cô ấy vẫn kiên cường khỏe mạnh, làm gì cũng có mục đích, làm sao chỉ trong một đêm mà đã sa sút tinh thần đến mức này chứ?" Lục Cẩn Phàm không chút dao động đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, không trả lời. Bởi vì anh đã nói, Lục Cẩn Phàm kia đã chết rồi. Thật sự đã chết rồi sao? Phòng bệnh rất lớn, lớn đến mức trống trải, yên tĩnh cô quạnh khiến người ta hốt hoảng. Cách chương.